đêm nay tôi phục vụ em. Chương 16, gocchuyenaudio.com. Đến công ty ai nấy đều nhìn hai người họ thầm nghĩ, lại cô mới ư, giám đốc lại có tình nhân à, lại có tình nhân mới. Giám đốc đào hoa thật, ai cũng nghĩ thế, cũng phải thôi, anh thay tình nhân như thay áo. Minh tinh điện ảnh, hot grid, đủ loại, anh đều chơi qua, mang thêm một cô đến công ty thì cũng chẳng mấy người ngạc nhiên. Đến phòng làm việc, thưa giám đốc, chuyện gì, tối nay có bữa dạ tiệc do công ty Z tổ chức. Họ mời ngài đến, thư ký nhanh chóng nói. Mấy giờ, anh lạnh lùng trả lời. 7 giờ à, biết rồi, đi ra. Khi thư ký đi ra, anh là tổng giám đốc, cô lao lại chỗ anh mắt sáng quắc. Em không biết, anh không nói làm sao tôi biết. Cô phụng phịu, ai cũng biết mình mà có mỗi cô ta không biết. Cô ta là người từ trên trời rơi xuống hay sao vậy? Anh nghĩ thầm, tối đi dự tiệc với tôi. Cách chương.